Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 24. Triệu hoán, Emiya nghe được Mordred phản nàn, không khỏi lộ ra một cái mỉm cười. Trước đây không lâu, Emiya cùng Mordred tìm được Ryunosuke Uryuu. Cái kia thời điểm, Ryunosuke Uryuu đang định nhập thất giết người. Thế là lòng đầy căm phẫn Mordred xông đi lên. Một cước đem Ryunosuke Uryuu đạp bay ra ngoài. Mordred hiện tại đã thu được gầy yếu. Lại học tập cái khác kỹ xảo. Một thân lực lượng lớn đến kinh người. Một cước này nén giận mà phát. Đừng nói là chỉ là một cái nhân loại. Liền xem như một chiếc xe vận tải. Đều sẽ bị Mordred một cước đạp bay ra ngoài. Ryunosuke Uryuu cứ như vậy treo. Ngay cả di ngôn cũng không kịp nói. Liền đánh ra Gigi. Emiya nghĩ nghĩ. Vẫn là mang theo Ryunosuke Uryuu thi thể. Chuyển rời đến lâm thời ở lại khách sạn. Đồng thời đem Ryunosuke Uryuu biến thành U Linh. Bất quá cái này lại đưa tới Mordred phản nàn. Tỉnh táo một điểm. Mordred, ta đem biến thành U Linh. Tự nhiên có ta ý nghĩ. Cho nên Master người ý nghĩ là cái gì? Mordred hỏi, Emiya chỉ Ryunosuke Uryuu linh hồn, nhẹ giọng nói ra, gia hỏa này trước mắt giết người không có 50 người, cũng có 40 người, cho nên giết chết đối phương một lần, thực sự là lợi cho hắn quá rồi. Mordred cười lên ha hả, thì ra là thế, là cái này ý tứ a, không hổ là Master, ta đồng ý, nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi Emiya thực lực. Đã Emiya nói có thể giết chết đối phương rất nhiều lần. Vậy hắn nhất định có thể giết chết đối phương rất nhiều lần. Mà ở một bên nghe lén Ryunosuke Uryuu cả người đều mộng bức. Ta hắn a đều bị các ngươi cho đánh chết. Các ngươi lại còn không có ý định bỏ qua ta. Muốn bao nhiêu ta mấy lần. Các ngươi đến cùng có còn hay không là người. Hắn theo bản năng liền muốn chạy. Emiya có chút cười một tiếng. Một bàn tay đem ý đồ chạy trốn Ryunosuke Uryuu đập vào trên mặt đất. Ném đi một cái huyễn thuật trôi qua. Tại cái này huyễn thuật bên trong, Ryunosuke Uryuu sẽ thưởng thức được vô số lần tử vong. Mỗi tử vong một lần, Ryunosuke Uryuu linh hồn đều sẽ tiêu tán một điểm. Chờ hắn chết nhiều, Ryunosuke Uryuu linh hồn liền sẽ triệt để hồn phi phách tán. Đến cái kia thời điểm, hắn mới xem như triệt để giải thoát. Bất quá đang giải thoát trước đó, Emiya xem chừng Ryunosuke Uryuu chỉ ít sẽ tại huyễn thuật bên trong tử thương mấy trăm lần mới được. Đây cũng không phải Ryunosuke Uryuu nghị lực kiên định, linh hồn cường đại, mà là Emiya tại đem đối phương biến thành U Linh thời điểm. Hơi cường hóa một chút Ryunosuke Uryuu linh hồn. Vì chính là Ryunosuke Uryuu có thể tại huyễn thuật bên trong nhiều chống đỡ mấy cái hiệp. Đối với hắn bản nhân mà nói, đây tuyệt đối là phù hợp nhất hắn kết cục. Tại xử lý xong Ryunosuke Uryuu về sau, Emiya liền đem Ryunosuke Uryuu trên thi thể lệnh chú tước đoạt xuống tới. Cấy ghép đến mình tay bên trên. Về phần thi thể thì bị Emiya một mồi lửa thiêu thành cho tàn. Từ giờ trở đi, hắn liền thay thế Ryunosuke Uryuu, trở thành lần thứ tư đại chiến chén thánh Master một trong. Bất quá xen vào trước mắt phần lớn anh linh đều đã bị kêu gọi ra. Emiya xem chừng, hiện tại mình triệu hoán, cũng chỉ có thể triệu hoán Caster. Mordred nhìn thấy Emiya hành vi, cũng không có ngăn cản Emiya, ngược lại nhiều hứng thú mà hỏi, Master lần này lại dự định triệu hoán mới đồng bạn sao? Emiya nhẹ gật đầu, xem như thế đi, Master lần này dự định triệu hoán ai? Mordred tò mò hỏi, Emiya nghĩ nghĩ nói ra, Tamamo no Mei, Tây Hành Giả, Nitocris, Solomon, Merlin, Nero, Seherazade, Nữ Vương Sứ C3, Saturn, Murasaki Shikibu, đều có thể, ta không chọn, Mordred, ngoặc kép, Master, thế nào? Ngươi có phải hay không đúng không chọn có hiểu lầm gì đó? Ngươi cái này đã rất kén chọn có được hay không? Mà lại những người khác vậy thì thôi. Vì cái gì Scheherazade cùng Murasaki Shikibu cũng có thể a? Hai người kia hẳn không có cái gì sức chiến đấu đi. Emiya biểu thị câu nói này cũng không giả. Scheherazade là ngàn lẻ một đêm bên trong tể tướng nữ nhi. Nàng dùng giảng thuật chuyện xưa phương pháp hấp dẫn quốc vương. Mỗi đêm giảng đến đặc sắc nhất chỗ. Vừa lúc bình minh, mê muội quốc vương khát vọng nghe xong cố sự. Liền không đành lòng giết nàng. Cho phép nàng tiếp tục giảng. Không nghĩ tới, chuyện xưa của nàng một giảng chính là ngàn lẻ một đêm. Tại trở thành anh linh về sau, Scheherazade mặc dù thu được cường hóa, nhưng sức chiến đấu phương diện vẫn như cũ không vừa ý người. Murasaki Shikibu cũng giống như thế. Nàng là bình an thời kỳ tác giả, cùng ca tác giả, cụ thể sinh tuất năm không rõ. Lấy có nguyên thị vật ngữ. Murasaki Shikibu tập, Murasaki Shikibu nhật ký chờ tác phẩm. Có vài chục thủ cùng ca bị ghi vào, sau nhặt của rơi cùng ca tập về sau sắc soạn cùng ca tập. Gia hỏa này cùng Shakespeare đồng dạng. Tại văn học phương diện có hơn người thiên tư. Nhưng liền xem như trở thành anh linh. Chiến đấu phương diện cũng chỉ sẽ bị cái khác anh linh treo lên đánh mà thôi. Nhưng Emiya lại không hề để tâm. Hỏi lại Modred, ngươi cảm thấy, ta sẽ thiếu khuyết chiến đấu anh linh sao? Modred nghĩ cũng phải, càng thêm tò mò, nếu như không phải sức chiến đấu, vậy ngươi vì sao lại lựa chọn các nàng? Emiya không chút do dự nói ra, đương nhiên là bởi vì các nàng có hạ lưu vóc người. Mặc dù ta cũng không thích vỏ đen mỹ nhân, nhưng ta cảm thấy Scheherazade hoàn toàn có thể là một cái ngoại lệ. Modred, nàng không thể không thừa nhận, mình vị này master tại có chút thời điểm. Thật đúng là một cái người thành thật a. Thế là Modred thở dài nói ra. Tùy ngươi cao hứng tốt. Master, bất quá Merlin ra hỏa này tuyệt đối không được. Xem ra, ngươi rất chán ghét Merlin a. Làm sao có thể. Modred cười ha ha. Sau đó chém đinh chặt sắt nói ra. Ta không phải chán ghét Merlin. Ta là siêu cấp chán ghét Merlin a. Emiya nhìn thấy Modred như thế chém đinh chặt sắt. Nghĩ nghĩ nói ra, như vậy đi, ta tiến hành một lần lập tức triệu hoán. Mặc kệ triệu hồi ra người nào, người cũng phải cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ. Merlin cũng không ngoại lệ. Modred đáp ứng xuống tới. Bởi vì tại nàng xem ra, muốn triệu hồi ra Merlin cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Bởi vì Merlin từ vừa mới bắt đầu liền không có chết. Cho tới bây giờ còn tại lý tưởng hương. Mà mọi người đều biết, anh linh chỉ có người chết mới có thể đảm nhiệm, có thể lấy người sống trở thành anh linh người. Lác đác không có mấy, tại nhân lý bị hủy diệt thế giới. Merlin sở dĩ có thể xuất hiện tại Europe, là có một loạt trùng hợp, nhưng là tại cái này thế giới. Merlin muốn từ lý tưởng hương bên trong ra, gần như không có khả năng. Emiya cùng Modred làm ra ước định về sau. Ngay tại mặt đất vẽ một cái ma pháp trận, mở ra triệu hoán, trên thực tế hắn đối với mình phải chăng có thể triệu hồi ra Merlin, cũng nắm giữ ẩn số, dù sao hắn cùng Merlin không thân chẳng quen, tính cách cũng không thế nào hợp, muốn triệu hồi ra Merlin độ khó quá lớn, ngược lại là Medea, hoặc là nói là thiếu nữ thời kỳ Medea, sẽ bị Emiya triệu hoán đi ra khả năng càng lớn một điểm. Dù sao hai người đều đã có tiếp xúc thân mật. Lão công triệu hoán lão bà không phải chuyện đương nhiên à. Tuyên cáo. Nhữ chi thân giao phó tại ta. Ta chi mệnh vận giao phó tại nhữ chi kiếm. Như nguyện tuân theo chén thánh chi dựa nhờ. Phục tùng này lý ý này liền đáp lại đi. Chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.